Cùng boss mạnh nhất yêu đương. Chương 80, mắt quỷ 6. Góc truyện audio.com. Chấm chấm, tìm được chưa? Nam nhân mặc áo đỏ ngồi trên ghế vương. Biểu tình lạnh lùng nhìn từng hàng ám sĩ quỳ trên mặt đất. Trong giọng nói có chờ mong không giấu được. Ám sĩ cầm đầu cắn răng. Thấy chết không sờn tiến lên lại quỳ một bước. Bẩm báo bệ hạ, tạm thời còn chưa có. Tiếu Trần có chút mê hoặc nhìn cảnh tượng trước mắt. Hai mắt nhìn trái phải. Trong ánh mắt hiện lên một tia mê mang. Đây là cảnh hòa chi ở đâu đây? Khi cậu nhìn thấy nam nhân ngồi trên ghế trên. Mặt cậu lộ vẻ vui vẻ. Đi qua, nhưng vừa mới đi được hai bước. Cậu liền mơ hồ ý thức được có gì đó không ổn. Cảnh hòa chi trước mắt và cảnh hòa chi trong ấn tượng của cậu tựa hồ có chút bất đồng. Cảnh hòa chi đối với cậu vĩnh viễn là một khuôn mặt tươi cười. Nhu tình cùng tình yêu trong ánh mắt là không lừa được người. Luôn có thể hóa thành tất cả bất an bị vứt bỏ trong lòng cậu. Nhưng cảnh hòa chi này, có gì đó không đúng. Cả người đều tản mát ra cảm giác lạnh lẽo người sống chớ gần. Ánh mắt hung ác, mang theo sát khí, thậm chí không che giấu được khát máu cùng vô tình trong xương cốt. Tiếu Trần nhìn về phía hắn giống như ở một cảnh hòa chi khác. Nhưng Tiếu Trần lại mơ hồ cảm thấy cảnh hòa chi này chính là cảnh hòa chi của mình. Nam nhân cười nhạo một tiếng. Trong biểu tình tất cả đều không kiên nhẫn. Thân thể vốn đang ngồi thẳng đứng lười biếng tựa vào ghế vương. Nửa phần ánh mắt cũng không muốn bày ra cho một đám người quỳ trên mặt đất. Ngón tay nhẹ nhàng gõ vào mép ghế. Đó là tượng trưng cho sự tức giận của hắn. Nam nhân khoát tay. Thái giám phụng dưỡng bên cạnh sợ hãi đi tới. Sợ mình làm sao không làm tốt dẫn tới sẽ là vận mệnh chém đầu. Cảnh hòa chi cũng không thưởng cho hắn nửa phần ánh mắt. Lãnh khốc vô tình mở miệng nói. Nếu các ngươi vô dụng thế này, vậy ta giữ lại các ngươi cũng vô dụng. Lời nói của nam nhân không có nửa điểm phập phồng. Thậm chí không có một chút dao động trong giọng điệu. Giống như đang nói hôm nay thời tiết thật sự không tốt chút nào. Bình thản thản nhiên, kéo xuống, giết đi. Đôi mắt xám của nam nhân lóe lên, lạnh lùng đến kinh hãi. Tiếu Trần dừng tại chỗ, trơ mắt nhìn đám người quỳ trên mặt đất bị đoàn người bên ngoài cửa xông vào kéo ra ngoài. Ngay sau đó cậu có thể nghe được tiếng nước phốc bên ngoài cửa truyền đến. Cùng với tiếng pong một cái gì đó cứng rắn đập xuống đất. Nam nhân từ đầu đến cuối, biểu tình cũng không có phập phồng. Giết người không chớp mắt với ngươi. Tiếu Trần từ nhỏ đã gặp qua cô hồn oán quỷ. Cảnh tượng chết căn bản không kích động được chút gợn sóng trong lòng cậu. Huống chi, so với những thứ này, cậu càng tò mò chính là nam nhân trước mắt này rốt cuộc có phải là cảnh hòa chi hay không? Nếu như vậy, nơi này là nơi nào? Vì sao cảnh hòa chi lại biến thành bộ dạng như bây giờ? Tiếu Trần mím môi, từ khi cậu đứng ở chỗ này, cậu liền phát hiện, tất cả mọi người xung quanh đều không nhìn thấy cậu. Cậu tựa như một người ngoài cuộc, đứng nhìn những gì đã xảy ra trước mắt. Không ai biết cậu là ai, cũng sẽ không có người biết. Vì sao cậu đến? Không, không đúng. Tiếu Trần dừng một chút, ánh mắt nhìn về phía nam nhân ngồi trên ghế vương. Nếu nhất định vì sao mà đến, câu trả lời là không có nghi ngờ. Cậu chỉ có khả năng đến vì hắn. Cảnh hòa chi từ trên ghế đứng lên, kéo thân thể nặng nề, mặt không chút thay đổi đi ra ngoài, áo đỏ dài kéo trên mặt đất. Khi hắn đi tới vị trí Tiếu Trần đứng, bước chân hơi chậm lại, giống như cảm ứng được thứ gì đó. Nhìn xung quanh bên trái bên phải, trái tim ngay sau đó cũng là mãnh liệt run rẩy. Tiếu Trần trơ mắt nhìn nam nhân này đi dạo quanh vị trí đứng của mình. Đi tới lại 4-5 lần. Gắt gao nhìn chằm chằm vị trí đứng của mình thật lâu. Thật giống như biết nơi này đứng một người. Chẳng lẽ hắn nhìn thấy chính mình? Tiếu Trần nghĩ như vậy. Cảnh Hòa Chi nhịn trái tim mình đột nhiên đau đớn. Nắm chặt quyền, cuối cùng con ngươi màu xám vốn gợn sóng lại một lần nữa trầm xuống. Thậm chí so với lúc đầu còn trống rỗng hơn, mang theo đau đớn. Sau đó, nam nhân tâm ngoan độc, không còn rối rắm nữa. Xoay người phất tay áo, cũng không quay đầu rời đi. Không tìm thấy, hắn vẫn chưa tìm thấy bảo bối của mình. Chấm, Tiếu Trần sững sờ tại chỗ, nhìn bóng lưng nam nhân rời đi. Không hiểu sao cảm thấy bóng lưng của hắn có chút cô đơn không nói nên lời. Tiếu Trần vội vàng đi theo. Nam nhân nhặt những bức tranh được bọc trong vải trên bàn làm việc của mình. Sau đó cẩn thận lấy nó ra. Trên bàn có rất nhiều thứ. Nam nhân nhíu mày, cũng không biết có phải ngại mấy thứ này chướng mắt hay không. Trực tiếp vung tay áo, lạnh lùng đem toàn bộ đồ đạc trên bàn vứt xuống đất. Thái giám cung nữ canh giữ ngoài cửa cả người run lên. Nhưng tựa hồ lại là thói quen. Vào lúc này không có người tiến vào quấy rầy, không ai thu thập tàn cục. Tiếu Trần vẻ mặt phức tạp nhìn hành động của hắn. Dễ cáu kỉnh, không quý trọng thân thể. Tiếu Trần đau lòng, bước chân dừng tại chỗ. Do dự không đi trước. Người yêu của mình làm sao có thể không nhận ra. Cho dù tính tình đại biến thì như thế nào? Tiếu Trần hoàn toàn có thể khẳng định, người này chính là Cảnh Hòa Chi của mình. Độc nhất vô nhị, thế gian vô song. Cảnh Hòa Chi lát gạch bức tranh, sụi lơ mở ra trên bàn. Sau đó không nói một lời nhìn chằm chằm vào người trong bức tranh. Ngón tay rơi trên giấy vẽ nhẹ nhàng vuốt ve, giống như đang nhìn một món chân bảo dễ vỡ mà hiếm thấy. Tiếu Trần thấy hắn như thế, tiến lên, có chút nghi ngờ nhìn bức tranh. Là cái gì làm cho hắn si mê đến như vậy? Tiếu Trần liếc mắt một cái, liền sửng sốt tại chỗ. Bức tranh này không phải là một bức tranh đẹp đơn giản. Tiếu Trần tức giận đỏ mặt, da mặt đỏ bừng, đây rõ ràng là một bộ sống. Xuân, cung, vẫn là hai loại nam nhân này. Một người thừa nhận, một người cho. Chờ Tiếu Trần lại đến gần một chút, nhìn rõ người trong bức tranh. Trong lòng dâng lên không vui trong nháy mắt quét sạch không còn. Thiếu niên trong bức tranh có đôi mắt thủy phượng quyến rũ. Hơi nhướng lên, lộ ra mị ý, mà lưng y rất có một hình xăm. Một bông hồng cùng rắn. Hoa hồng và rắn quấn quanh nhau tựa như hai người dây dưa trong tranh. Tình cảm sâu thẳm, không thể tự rút ra. Tình chàng ý thiếp, quá sát tình, nội tâm Tiếu Trần khó chịu nói không nên lời. Chỉ có thể tiếp tục nhìn chằm chằm nhất cử nhất động của nam nhân. Ngón tay Cảnh Hòa Chi đặt trên mặt thiếu niên trong bức tranh. Liếc mắt đưa tình nhìn người trong tranh. Bảo bối, rốt cuộc em đang ở đâu? Cảnh Hòa Chi lộ ra ẩn nhẫn, thậm chí có chút điên cuồng. Vì sao nhiều năm như vậy trôi qua, ta một chút tin tức của em cũng không tìm được? Tiếu Trần nghe được thanh âm của nam nhân, nội tâm một trận khổ sở cùng chua xót, muốn xông lên ôm một Cảnh Hòa Chi một cái. Nhưng tay cậu vừa vươn ra nửa phần lại thẳng tắp xuyên qua thân thể nam nhân như vậy. Không thể chạm vào. Giống như hai thời không khác nhau. Tay Tiếu Trần cứ như vậy nửa định ở trên không trung, cuối cùng hóa thành nửa nắm đấm chậm rãi nắm chặt, sau đó buông xuống. Đây là lần đầu tiên Tiếu Trần cảm thấy vô lực như vậy. Răng của cậu cũng cắn chặt vào môi dưới của mình. Rõ ràng người yêu ở ngay trước mắt, lại căn bản không thể đoàn tụ. Tựa như bất quá chỉ là trong gang tấc, lại cố tình núi sông cách xa nhau. Tiếu Trần trực tiếp làm ra tư thế ôm lấy Cảnh Hòa Chi, ý đồ an ủi nam nhân một chút. Em ở đây, Cảnh Hòa Chi, em ở bên cạnh người. Tiếu Trần không ngừng lặp đi lặp lại câu nói này, nhìn nam nhân trước mắt cảm xúc thập phần bất ổn này. Trong lòng cậu có loại khó chịu nói không nên lời. Mặc dù cậu biết đối phương căn bản không nghe thấy thanh âm của mình, nhưng cậu vẫn nói hết lần này đến lần khác. Cho dù biết đối phương nghe không thấy, nhưng chính là cảm thấy chỉ cần như vậy, mới có thể đem cảm xúc của mình truyền đến đáy lòng nam nhân. Em ở đây, em ở bên cạnh người, em chưa bao giờ đi, cũng sẽ không đi. Tay Cảnh Hòa Chi dừng lại trên bức tranh vuốt ve hơi dừng lại. Mí mắt cũng nhảy dựng lên. Hắn giống như cảm ứng được cái gì đó. Đứng thẳng người, nhìn trái phải, bước chân vây quanh bàn làm việc, đi qua lại vài vòng. Vì sao? Hắn luôn cảm thấy mình giống như cảm ứng được bảo bối của mình. Nam nhân nắm quyền, kết quả lại là vô ích. Đó là ảo ảnh. Hắn vươn ngón tay ra nhấn nhấn huyệt thái dương của mình. Bảo bối, rốt cuộc em ở đâu? Tiếu Trần giống như một cái bóng của Cảnh Hòa Chi. Cảnh Hòa Chi đi tới đâu? Cậu liền đi theo tới đó. Tiếu Trần cũng phát hiện mình ở chỗ này căn bản không nhìn thấy bất kỳ quỷ quái nào. Bình tĩnh đến mức giống như thế gian vốn nên tốt đẹp. Cậu ngày đêm quan sát nhất cử nhất động của Cảnh Hòa Chi. Nhìn nam nhân này làm hỏng thân thể mình như thế nào? Lại làm sao đối với mình tương tư thành bệnh? Bạo quân, hôn quân, đó là nhãn mà tất cả mọi người đã gắn cho hắn. Dân chúng trên đời cũng là khổ không nói nên lời. Hắn tàn bạo, giết người không chớp mắt, không hỏi thế sự, không hỏi triều chính. Dân chúng trên thế gian khổ sở hắn không chút để ý, tùy ý tự sinh tự diệt. Triều đình một khi có người phản bác, đều là chém đầu bày ra kết quả thị chúng. Nhất ý cô hành, không hề có nửa phần nhân tính. Nhưng tựa như tất cả mọi người đều biết hắn là bạo quân hôn quân. Cả ngày đều biết nam nhân này so với mãnh thú hồng thủy còn đáng sợ hơn là một lòng tìm kiếm một người. Tìm kiếm một hình xăm hoa hồng và rắn sau lưng. Một nam nhân với một đôi mắt phượng đẹp. L-đễ, buồn cười, thật đáng buồn, đáng giận, một đời đế vương, không đóng góp cho dân chúng quốc gia, cư nhiên vẫn là đoạn tay áo, vì người trong giấc mộng mất công, bất quá là hoa trong gương, trăng trong nước, ai biết người kia rốt cuộc có tồn tại hay không, nhiều năm trôi qua, một chút tin tức cũng không có, vì sao hết lần này tới lần khác vẫn không buông xuống được. Thời gian giống như giữa các ngón tay. Qua đi thật sự rất nhanh. Tiếu Trần phát hiện mình sẽ không ngừng nhảy vào những thời điểm khác nhau. Các địa điểm khác nhau. Rõ ràng mình còn chưa cảm nhận được thời gian trôi qua. Người yêu trước mắt lại từng bước trở nên tiều tụy. Thậm chí bắt đầu già đi. Dù sao cũng phàm thai. Là cá nhân nhất định sẽ già. Tiếu Trần lặng lặng đứng ở một bên. Từ từ nhìn nam nhân thay đổi. Nam nhân ngồi trên ghế. Nửa gật mắt. Râu cằm cũng bốc lên. Tóc trắng hơn rất nhiều. Trên bàn trải ra. Là vô số bức tranh do nam nhân tự tay cầm bút vẽ thành. Tất cả người trong bức tranh là một người. Người trong bức tranh vẫn sáng ngời như trước. Thiếu niên vẫn như trước. Nhưng người ngoài bức tranh đã sớm trắng đầu. Rũ mổ. Tiếu Trần ngồi xổm bên cạnh nam nhân, đến gần miêu tả sự thay đổi của nam nhân mấy năm nay. Thì ra, sau khi Cảnh Hòa Chi già đi thì như vậy, Tiếu Trần trong lòng chua xót lại đau lòng. Thưa bệ hạ, phản tặc đã binh lâm dưới thành. Ngài mau đi thôi, là lão thái giám Lý Quý vẫn luôn phụng dưỡng Cảnh Hòa Chi. Lão vọt vào thư phòng, quỳ thẳng xuống. Cảnh Hòa Chi sâu kín mở mắt ra, nhìn về phía người đang quỳ. Con ngươi màu xám cùng tuổi khi trẻ không có bất kỳ biến hóa nào. Lạnh lùng, vô tình, nhìn không ra chút gợn sóng nào. Hắn có thể nghe được thanh âm đao quang kiếm ảnh truyền đến từ xa. Cũng có thể nghe được tiếng kêu thê lương khi cung nữ thái giám bị giết. Hỗn loạn mà thảm khốc. Đi đâu? Nam nhân cười nhạo một tiếng. Nếu thế giới không có em, ta còn có thể đi nơi nào? Em này rốt cuộc là ai? Không ai rõ ràng hơn Tiếu Trần. Còn chưa đợi Lý Quý nhiều lần khuyên bảo, cửa thư phòng đã bị người một cước hung hăng đạp ra. Thập phần dùng sức, phát ra một tiếng pong vang lớn. Tiếu Trần lập tức đứng dậy. Đồng tử chấn động, người tới nhìn thấy nam nhân ngồi trên ghế. Ánh mắt sắc bén, lộ ra nụ cười đắc ý của người thắng. Trong tay cầm một thanh trường kiếm. Trên mũi kiếm dính không ít máu tươi. Máu trên đó thậm chí theo đường vân kiếm rơi xuống sàn nhà. Người tới trực tiếp một kiếm đâm chết Lý Quý. Lý Quý giãy giụa trên mặt đất vài cái. Liền triệt để nghỉ ngơi. Biểu tình của Cảnh Hòa Chi Thủy Chung vẫn không nhanh không chậm. Thong dong bình tĩnh. Tiếu Trần nóng nảy. Lớn tiếng kêu lên. Cảnh Hòa Chi. Người điên à. Sao người không đứng dậy. Người không muốn gặp em sao. Mau đứng dậy. Nhưng mặc cho Tiếu Trần cuồng loạn kêu lên như thế nào. Biểu tình của Cảnh Hòa Chi cũng không có chút biến hóa nào. Trong thế giới không có người yêu của mình, nam nhân trong đầu đã hiện lên vô số ý tưởng chết. Chống đỡ duy nhất để sống sót là vẫn còn ôm may mắn. Cố gắng tìm người yêu của mình. Nhưng sống đến bây giờ, trong lòng hắn chỉ còn lại nửa phần may mắn cũng đã tiêu tan không sai biệt lắm. Khách không mời mà đến nhìn hắn không sợ hãi. Trong lòng cố kỵ, hoài nghi có lừa gạt, cầm kiếm, chậm chạp không dám đi lên, do dự một lát, rốt cuộc lấy dũng khí xông lên, cầm kiếm đâm vào người Tiếu Trần. Đồng tử Tiếu Trần co rúm lại, dùng tay bảo vệ thân thể nam nhân, dùng mình chắn trước người nam nhân, nhưng thanh trường kiếm vẫn thẳng tắp xuyên qua thân thể cậu, không hề ngăn trở đâm vào tim nam nhân. Người tới đột nhiên rút kiếm ra, máu bắn tung tóe ba thước, trong nháy mắt Cảnh Hòa Chi bị đâm vào, con ngươi màu xám ảm đạm vô thần giống như nhìn thấy thứ gì đó không thể tin được. Trong nháy mắt có sinh cơ, hắn vươn tay, muốn chạm vào người trước mắt, là bảo bối của hắn, nhưng kiếm triệt để rút ngực hắn ra, hắn hoàn toàn mất đi khí lực, không còn hô hấp. Tiếu Trần ngơ ngác đứng tại chỗ, mờ mịt nhìn một màn trước mắt. Đột nhiên, đôi mắt đỏ của cậu lại ngây ngần cả người. Ngay cả chớp cũng không mang theo một chút. Cậu nhìn linh hồn nam nhân từ trong cơ thể rút ra. Biến thành một sợi cô hồn. Xuất hiện trước mắt mình. Dung mạo nam nhân đã hoàn toàn khôi phục trước đây. Vẫn là phong hoa tuyệt đại. Hồng y, tóc đen. Là bộ dáng Tiếu Trần không thể quen thuộc hơn. Cảnh Hòa Chi hiển nhiên cũng không ngờ lại như vậy. Ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Tiếu Trần. Tiến lên một bước, vươn tay muốn chạm vào Tiếu Trần. Xem rốt cuộc cậu có phải là ảo ảnh của mình hay không. Cổ họng Tiếu Trần ngây ngô. Muốn xông lên ôm lấy hắn. Nhưng còn chưa đợi cậu có hành động. Một cỗ lực cường đại đột nhiên chế ngự động tác của mình. Đột nhiên hút cậu về phía sau. Sau đó hoàn toàn biến mất tại chỗ. Không, Cảnh Hòa Chi gào giống lên. Hắn trơ mắt nhìn người yêu của mình lại một lần nữa biến mất trong mắt mình. Tại sao? Con ngươi màu xám của nam nhân hóa thành đỏ tươi. Lửa giận tràn ngập toàn bộ đại não của hắn. Hắc khí bốc lên trời từ trong thân thể hắn toát ra. Giống như một đầu dã thú điên cuồng, đã hoàn toàn mất đi lý trí. Trong khoảnh khắc, phong vân đại biến, trên bầu trời vốn nắng vô cùng trong nháy mắt mây đen dày đặc. Tựa như thiên cầu ăn nhật, mặt trời bị hắc khí bao phủ, sau đó bị thôn phệ. Trong thiên địa, chỉ còn lại màu đen nồng đậm, không còn ánh sáng nữa. Trong cung vô số cung nữ đã chết, thái giám. Thị vệ tất cả đều hóa thành lệ quỷ, bắt đầu phản sát phản tặc. Đêm tối, mùi máu tràn ngập cả thế gian, màu đỏ vô biên, khắp nơi vang lên tiếng kêu thảm thiết và tiếng gào thét của oán quỷ. Quỷ vương, ra đời, trả lại cho ta, trả lại cho ta, trả lại bảo bối của ta cho ta. Chết đi, tất cả đi chết đi. Một người cũng không thể bỏ qua. Tiếu Trần đột nhiên mở mắt từ trong bóng tối. Ánh mắt nhìn chằm chằm vào ánh mắt Cảnh Hòa Chi vẫn đang nhìn chằm chằm cậu đang ngủ say. thở hổn hển, đột nhiên vươn tay ôm lấy cổ đối phương. Lo được lo mất vùi đầu vào cổ đối phương. Nam nhân mỉm cười, vỗ vỗ lưng đứa nhỏ. Có chuyện gì vậy? Gặp ác mộng sao? Tiếu Trần có chút nghẹn ngào. Còn chưa có thể bình tĩnh lại từ nỗi sợ hãi nhìn thấy cảnh Hòa Chi bị đâm. Cậu hít một hơi, cọ cọ vào cổ nam nhân. Cảnh Hòa Chi, đứa nhỏ rất hiếm dùng tên của hắn kêu hắn. Có chuyện gì vậy? Nam nhân ôm chặt đứa nhỏ trong vòng tay của mình. Em tuyệt đối sẽ không rời khỏi người nữa. Tiếu Trần chỉ cần nghĩ đến một cái tuyệt vọng sau khi nam nhân nhìn thấy mình biến mất. Liền đau đớn đến lợi hại. Nam nhân nghe vậy, con ngươi màu xám đến mức biến hóa tối nghĩa. Một giây sau, hắn chôn đầu của mình trong sợi tóc của đứa nhỏ. Nhẹ nhàng nói, ta đương nhiên biết. Bởi vì ta tuyệt đối sẽ không để cho bất cứ ai cướp em đi từ bên người ta. Em là của ta. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Tác giả có một cái gì đó để nói. Lời khuyên ấm áp nha. Mỗi thế giới cơ bản công thụ đều là thai xuyên. Vì vậy những điều bi thảm mà mỗi thế giới gặp phải thực sự đã xảy ra trên người hắn. Mỗi thế giới, toàn bộ ký ức của công sẽ khôi phục lại sau khi ở cùng một nơi. Cho nên cảnh Hòa Chi hắn thật sự dựa vào loại cảm giác này. Thậm chí là nằm mơ, hoang tưởng cho rằng có một người như vậy tồn tại. Không phải trước đây hắn đã có những ký ức đó. Hại, nên tính là không ngược đi. Chương này, đầu chó, cuốn sách tiếp theo phải được mở ra. Tất cả các boss hắc hóa là bạn trai tôi. Tương tự là vô hạn lưu nha. Văn án như sau. Tôi có thể chịu đựng bóng tối nếu tôi chưa bao giờ nhìn thấy mặt trời. Tô Kính Ngôn là NPCN bản khủng bố của tiểu thuyết. Sắm về mỗi một nhân vật. Đều là vạn người mê. Tập hợp ngàn vạn sủng ái cả đời. Giống như ánh trăng sáng của nhân gian. Sự sủng ái của Thượng Đế. Tất cả mọi người đều hận không thể nâng lòng mình lên. Bác cậu cười. Người xuyên Việt yêu cậu. Trọng sinh giả yêu cậu. Luân hồi giả yêu cậu. Ngay cả sa tăng ẩn trong bóng tối cũng yêu cậu. Những người khác là địa ngục. Và em là thế giới của tôi. Chấm chấm chấm chấm chấm. BT Nguyệt Thơm. Mọi người à, giờ lú hơi nhẹ. Đang yên đang lành tự nhiên chuyển cảnh đột ngột với toi quá mọi người. O, cách chương.